nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Izayoi. Izasin, Himemiya Izayoi đi tới gần, buông xuống váy, cười hì hì nhìn qua ngơ ngác Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto lấy lại tinh thần, cười hành lễ, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ, Himemiya Izayoi dùng Kyoto Noriyosu uy nghiêm thanh tuyến. Bàn tay trắng nõn hơi nhấc, Minamoto Shimoto ngẩng đầu, hai người nhìn đối phương, đồng thời cười lên. Izayoi tỉ tỉ, lợi hại a, Minamoto Shimoto bội phục nói. Không có Shimoto thiếu gia ngươi lợi hại. Himemiya Izayoi cười nói. 4 tháng ca tiên, Hương Diệp quan chủ nhân. Từ xưa đến nay, Japan đệ nhất thiên tài. Cũng thế, tựa như là không có ta lợi hại. Minamoto Shimoto thẳng tắp cái eo, đứng chắp tay. Himemiya Izayoi không nói chuyện, chỉ là dùng cặp kia ở trong màn đêm sáng lóng lánh, mang theo ý cười hai con ngươi, thẳng vào nhìn thấy hắn. Minamoto Shimoto cảm thấy nàng đầu kia tóc đen, tựa như bầu trời sao chất lỏng, là dùng trong ngày mùa đông nhất đen nửa đêm xem như tài liệu. Từ ma nữ tự tay kéo thành hắc tuyến, lại trầm mặc như vậy xuống dưới, sẽ có nguy hiểm. Tìm ta có chuyện gì? Hắn hỏi. Ngươi quên rồi. Nếu như ta có thể so sánh được Kanbayashi Miko, ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi nhìn đần độn 2 lần đi. Himemiya Izayoi ngoẹo đầu, cười duyên tại giữa hai người dựng thẳng lên 2 ngón tay. Tư thái đẹp đẽ, ngón tay non đến giống như cắn một cái, liền sẽ chảy ra cam tuyền nước tới. Ta cái này đâu? Minamoto Shimoto xoa đầu. Hiện tại tất cả đều là Hương Diệp quan bên trong kinh văn, chuyện trước kia đều không nhớ ra được. Thật? Minamoto Shimoto gật đầu. Kỳ thật ngươi là nô lệ của ta. Himemiya Izayoi nghiêm trang nói cho hắn chuyện quá khứ. Ta là mất trí nhớ, không phải biến đần độn. Hừ. Himemiya Izayoi xoay người, liền chỉ biết là ngươi sẽ chơi xấu. Ta trở về, ngoài miệng nói như vậy, nàng chỉ là đưa lưng về phía Minamoto Shimoto, đồng thời không có phóng ra một bước. Minamoto Shimoto ở trên người nàng, trông thấy một đầu hé miệng rắn độc, chờ hắn chính mình đi vào. Cái này so cái gì Asiya Duman tuyệt diệt chú, lợi hại hơn ngàn lần. Tốt a, Minamoto Shimoto không thể kháng trụ. Hắn cầm qua Himemiya Izayoi trong tay đèn lồng, giúp nàng dẫn theo, nói, một cái điều kiện, nhưng không thể quá mức. Himemiya Izayoi lại cười hì hì xoay người lại, duỗi ra không có vật gì 2 tay, ôm lấy Minamoto Shimoto cái cổ. Ta làm sao bỏ được để ngươi làm quá phận sự tình đâu. Nàng giọng điệu thân mật, có thể nghe thấy trong miệng nàng hương khí. Hiện tại liền rất quá đáng. Minamoto Shimoto không dám nhìn thẳng gần ngay trước mắt gương mặt xinh đẹp, dùng ánh mắt ra hiệu nàng ôm lấy 2 cánh tay của mình. Màu vàng sáng kim tuyến áo nhà đường, rộng lượng ống tay áo thoáng trượt xuống, lộ ra hành tây cánh tay. Hắn thậm chí không dám đưa tay lấy đi. Đến cùng chuyện gì? Hắn hỏi. Theo giúp ta đi một vòng. Himemiya Izayoi y nguyên bảo trì ôm lấy hắn cái cổ tư thế. Đi một vòng. Đi đâu? Trừ Kamo River. Chỗ nào náo nhiệt, chúng ta liền đi nơi đó. Điều kiện này không quá phận a? Không quá phận, thậm chí rất khoan dung. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta làm bạn trai ngươi. Minamoto Shimoto nói. Nghĩ hay lắm. Himemiya Izayoi tay phải đâm hắn chóp mũi, cười một tiếng, mang theo làn gió thơm rời khỏi hắn. Nàng hướng trước mặt đi vài bước. Minamoto Shimoto đang muốn đuổi theo, nàng lại bỗng nhiên quay đầu. Himemiya Izayoi khóe miệng hơi giơ lên, lộ ra cao cao tại thượng khiêu khích dáng tươi cười. Lại chuyện đó, ta muốn để chính ngươi quỳ xuống đến cầu ta. Tận tình vui cười, trêu ghẹo nũng nịu, tướng mạo kinh diễm hoa mỹ, diễm lệ lại ngây thơ. Minamoto Shimoto đột nhiên nhớ tới Kanbayashi Miko nói qua, phí công, bất luận kẻ nào nghĩ chống cự. Himemiya Izayoi mị lực, đều là phí công. Nhưng hắn đã quyết định đối với Kanbayashi Miko toàn tâm toàn ý. Minamoto Shimoto cười nói, cái này tha thứ thần không thể tòng mệnh. Ngươi cũng xứng tự xưng thần. Một giới thứ dân, Himemiya Izayoi khinh bỉ nói, y nguyên xinh đẹp, vậy thì thật là tốt. Ngày mai ngươi cho ta phong một cái. Tốt nhất là lấy không tiền. Nhưng không cần làm việc cái chủng loại kia. Ta có thể cho. Ngươi dám tiếp nhận sao? Himemiya Izayoi ngoẹo đầu. Mỉm cười nhìn thấy hắn. Dám. Tại sao không dám? Himemiya Izayoi làm ra vẻ bên trái dương thở dài. Nện bước yêu nhã bước chân. Hướng nơi xa đi tới. Ngoài miệng nói. Nói ngươi là đồ ngốc. Ngươi liền thật thành đồ ngốc rồi. Nếu như có thể cho. Vừa rồi ta tại chỗ liền cho. Bất quá cứ như vậy. Ngươi chính là Kansai người. Làm sao từ Kanto bên kia lấy chỗ tốt. Minamoto Shimoto đi đến bên người nàng. Cho nàng thắp đèn lồng. Một cái tước vị nha. Dâu ria. Nói không chừng ngược lại sẽ kích thích Ogoso. Cho ta càng lớn chỗ tốt. Cho ngươi cùng Kanbayashi Miko tư hôn. Có thể dạng này. Đáng tiếc a, Kansai không có thần vu. Chỉ là ai thần cung vu nữ. Ngươi có muốn hay không? Đây không phải thần vu cùng ai vu nữ vấn đề. Ta không thích tư hôn. Ưa thích dựa vào chính mình bản sự. Hừ. Himemiya Izayoi cười lên. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto tò mò nhìn nàng rực rỡ bên mặt. Không có gì, chỉ là phát hiện. Không có gì, Minamoto Shimoto nhìn chăm chú Dương Dương đắc ý nàng. Kéo dài 3 giây, lại bỏ qua một bên mặt. Nhìn về phía trước, làm sao rồi? Himemiya Izayoi tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là phát cũng dám trêu đùa ta. Ngày mai liền hạ lệnh cho ngươi đi đem trong thành cánh hoa anh đào toàn nhặt lên. Nói xong. Nàng đưa tay đi bóp Minamoto Shimoto eo. Ngươi có thể không quản được ta. Minamoto Shimoto xoay mở. Kansai đều là ta. Tương lai ta vẫn là đông doanh chi chủ. Ngươi có thể chạy đi chỗ nào? Himemiya Izayoi cười nói. Trong đêm 9 giờ, Yasaka đền thờ phụ cận tất cả đều là quầy hàng. Người lui tới mặc yukata. Quầy hàng bên trên treo rất nhiều đèn lồng. Ở trong màn đêm, giống phát ra ánh cam sứa, lóe ra ánh sáng mông lung, xì xì vang lên mì xào, đỏ rực táo đường, hiện ra ánh lửa cá mực, nướng bắp ngô nhiệt khí lâu tụ không tiêu tan. Đây là ăn, còn có người, tiểu hài nín thở câu bóng nước, thiếu nữ vớt cá vàng, thiếu niên trước bia bán. Dạng này thịnh yến, liền thần linh cũng sẽ thừa cơ trà trộn vào đến, đi dạo đến quên về nhà a. Không tin ngươi nhìn, vị kia mặc màu vàng sáng hoa phục thiếu nữ. Nàng đem quạt tròn hoạt bát sắt ở sau đầu. Cầm trong tay ăn, tại bên người nàng, là dẫn theo đèn lồng. Bên mặt mang theo mặt nạ thiếu niên. Hai người cổ quần áo nhẹ nhàng. Tư thái tiêu sái. Anh Tuấn đến tựa như trận này tế điển. Như hải thị thận lâu đồng dạng. Con mẹ nó, hai cái này người đông doanh thật mẹ hắn xinh đẹp. Minamoto Shimoto quay đầu, hướng người kia cười một tiếng, cùng Himemiya Izayoi tan biến trong đám người. Ta dựa vào, gặp quỷ, Yasaka đền thờ, múa điện bốn phía, treo rất nhiều đèn lồng, vu nữ ở phía trên nhảy cầu thần múa, tại đền thờ đại điện cao cao nóc nhà bên trên. Minamoto Shimoto cùng Himemiya Izayoi sóng vai mà ngồi, đèn lồng tiện tay đặt ở bên chân. Trong tầm mắt, tất cả đều là chen vai thích cánh đám người. Còn có náo nhiệt đèn đuốc. Toàn bộ thành phố xa vào tại tế điển nhảy cẫng bầu không khí bên trong. Ta đưa ngươi hoa bằng lăng thế nào rồi? Himemiya Izayoi hỏi. Đặt ở trong bình hoa. Minamoto Shimoto trả lời. Đáng sợ. Himemiya Izayoi tự nói một câu. Lại hỏi hắn. Ngươi thu được hoa về sau. Có phải hay không nói đáng sợ? Cái kia trắng nõn gương mặt. Tại bên chân màu vàng sáng đèn lồng làm nổi bật xuống. Tăng thêm mấy phần vũ mị cùng tôn quý. Đúng không? Không nhớ rõ. Minamoto Shimoto nhìn về phía múa trên điện vu nữ. Ngươi tại sao nói đáng sợ? Himemiya Izayoi thanh âm càng ngày càng thấp, lấp đầy trêu chọc. Cái kia giả dích tình ý, để ngươi toàn thân phát run. Vì cái gì đây? Nhìn ta. Himemiya Izayoi duỗi ra ngón tay, đem Minamoto Shimoto mặt quay tới. Hai người mặt đối mặt, chính giữa chỉ có bóng đêm gió nhẹ, không có cái khác ngăn trở. Minamoto Shimoto trái tim phanh phanh trực nhảy. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ hai, hắn lại cảm nhận được loại kia không nhận hắn ý chí lực khống chế cảm xúc, hầu kết trên dưới hoạt động. Cuối cùng, hắn bỏ qua một bên mặt, phía dưới phi thường náo nhiệt, đền thờ đại điện nóc nhà bên trên lại hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, Minamoto Shimoto đi xem Himemiya Izayoi. Nàng mặt không thay đổi nhìn qua phía dưới đèn đuốc. Trong gió đêm, lắc lư hoa anh đào châm gài tóc lộ ra 10 phần cô đơn. Trông thấy một màn này, Minamoto Shimoto giống như là bị hồ ly tinh mê hoặc, kìm lòng không được chủ động dắt tay trái của nàng. Tay của nàng lạnh buốt, tay của hắn cực nóng, tựa như mùa hè nóng bức cùng mát mẻ băng côn. Tương phản hai người hình thành hoàn mỹ phối hợp. Ha ha, mắc lừa ngươi. Mới vừa rồi còn mặt không biểu tình. Đáng thương cô độc Himemiya Izayoi. Sau một khắc cười đến so pháo hoa còn muốn rực rỡ. Minamoto Shimoto không nói một lời nhìn chăm chú nàng. Không vui rồi. Himemiya Izayoi cười nghiêng đầu hỏi hắn. Không phải. Minamoto Shimoto nuốt ngụm nước miếng. Không biết là tay của ngươi, vẫn là của ta. Tay thật giống ra mồ hôi. Hai người mồ hôi chảy ròng ròng tay. Là mùa hè xúc cảm. Himemiya Izayoi bỏ qua một bên mặt, lần nữa nhìn qua phía dưới đèn đuốc. Chỉ là lần này, ánh mắt của nàng lóe ra rung động ánh sáng. Dắt tay so ta tưởng tượng muốn nóng. Nàng nháy nháy mắt, nói. Pháo hoa xông lên chân trời, chói lọi nở rộ, thần nhạc trang nhã, tiếng người huyên náo, chỉ một thoáng, nửa đêm phảng phất lấp đầy màu sắc, biến yêu mị, sẽ không lại là ngươi quỷ kế a? Minamoto Shimoto hỏi. Đúng vậy a, Himemiya Izayoi không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Nàng cảm thấy mình hai má nóng rực, thế là giống hài tử đưa tay phải ra. Sờ sờ Minamoto Shimoto hai gò má, phát hiện cũng giống như mình nóng về sau, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ban đêm rất là mỹ lệ, ngày 17 tháng 8 sáng sớm, lễ hội hóng mát bầu không khí y nguyên lưu lại trong không khí. Minamoto Shimoto đang nghiên cứu hương diệp quan bên trong một môn thần lực ngũ hành biến hóa pháp. Thuật, một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào hắn phòng trước. Là người trong cung, đến phong thưởng, Minamoto Shimoto, cự phiệt hồng huân, trường nguyên viễn hệ, mũ miện giao tập, công hầu lần lượt, hoàng thất người thân, đây là tại nói hắn xuất thân cao quý, đến thần tiên chi diệu, bị nhật nguyệt ánh sáng, đây là khen hắn đẹp trai, hình tượng khí chất tốt, phu đạo chi diệu giả, càn khôn đắc chi nhi vi hình chất, khí chi tinh giả, tạo hóa thủ chi nhi vi thức dụng. Nhị giả bất khả bị chi vu nhân. Bị chi vu nhân hỷ. Tắc quang tiền tuyệt hậu. Thiên tái kỳ nhất. Đây là khẳng định tài hoa của hắn. Thiên hữu. Vạn thế nhất hệ. Đế tộ ngàn năm. Kyoto Noriyosu xá mệnh. Phong Minamoto Shimoto vì chi cu si ô. Ô. Là cho hoàng thất trực hệ đời thứ ba bên ngoài nam tử phong hào. Tại hoàng thất thân phận địa vị bên trong. Vẻn vẹn cao hơn nữ vương. Xếp tại thứ hai đếm ngược, nhưng gia tộc Minamoto bản thân đã bị xuống làm thần. Minamoto Shimoto có thể một lần nữa trở thành hoàng thất con cháu. Đối với thế nhân đến nói, đã là vô thượng vinh quang. Trọng yếu nhất, đây là một cái căn bản không có công việc làm, chỉ lấy tiền, địa vị còn không thấp tước vị hoàn toàn phù hợp Minamoto Shimoto yêu cầu. Xem ra, Izayoi bệ hạ đối với hắn đêm qua biểu hiện hết sức hài lòng. Cảm ơn bệ hạ. Minamoto Shimoto vui vẻ nhận lấy. Từ nay về sau, hàng năm đều sẽ có một khoản tiền đánh vào hắn trong thẻ. Từ khi Itomi Sayaka bị truy nã về sau, hắn lần nữa thu hoạch được ổn định thu nhập. Đúng, còn có ca tiên tiền. Minamoto Shimoto càng nghĩ, tâm tình cũng tốt, bắt đầu yêu quý sinh sống. Kanbayashi Miko cùng Shirako, tiểu hồ điệp cũng ở một bên xem náo nhiệt. Con heo thế mà cũng có thể làm vương. Shirako cầm qua Minamoto Shimoto trong tay thánh chỉ. Một bên phát ra chậc chậc âm thanh. Một bên tò mò nhìn. Kanbayashi Miko nhìn thoáng qua. Một câu không nói. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto hỏi nàng. Cái gì làm sao rồi? Kanbayashi Miko hỏi lại. Nếu như là bình thường, người nhất định sẽ nói, nhớ kỹ trả tiền. Minamoto Shimoto dò xét nàng. Tâm tình không tốt. Không có. Đồ đần đều có thể nhìn ra. Nơi này, không có, là có. Huống chi là Minamoto Shimoto. Là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Hắn suy đoán, ngươi cùng ta đã nói. Ta tất cả đều nhớ kỹ a. Muốn làm đại sự người. Có chút sự tình tốt nhất đừng làm. Bởi vì câu nói này, ta cuối cùng mới thu tay lại. Đúng vậy a, lời ta từng nói, người đều nhớ. Kanbayashi Miko cũng nhớ kỹ. Chính mình là nói qua. Hắn đi tìm những nữ nhân khác cũng không quan hệ. Nghĩ được như vậy, nàng lại dùng kính nể ngữ khí bổ sung một câu. Chikusio đại nhân nhớ kỹ thật rõ ràng. Minamoto Shimoto đang nghĩ. Kanbayashi Miko có phải hay không biết hắn hôm qua dắt Himemiya Izayoi tay sự tình. Nhưng nếu như không phải, hắn chủ động nói ra, chẳng phải là không đánh đã khai. Nhưng không nói, vạn nhất Kanbayashi Miko biết, tình cảnh của hắn không phải càng hỏng bét. Cuối cùng, hắn còn nói là, nói xong, hắn có thể với trời. Kanbayashi tiểu thư, ta cam đoan. Ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Hôm qua là bởi vì hồ ly ẩn hiện. Ta bị ma quỷ ám ảnh. Mà lại, chủ yếu nhất chính là, lúc ấy ta sẽ đi. Là bởi vì ta nhất định phải đáp ứng nàng một cái điều kiện. Về sau ta sẽ không cùng nàng đánh cược. Kanbayashi Miko không đợi hắn thề rào biện. Liền đã nghĩ chuyển thân rời đi. Nhưng như thế đi, không phải chứng minh nàng để ý sao? Nàng chẳng những muốn đứng ở chỗ này, ngoài miệng còn muốn cười nói. Ngươi muốn cùng ai dắt tay? Không cần hướng ta báo cáo. Mà lại, không phải rất tốt nha. Hai người các ngươi rất xứng đôi. À, tức giận, không biết tại sao. Nàng nhớ tới Genji Monogatari bên trong một câu thơ. Động phòng hoa trúc mặc dù tốt, không kịp tư thông thú vị nồng. Nhìn xem Kanbayashi Miko mặt mỉm cười. Một bộ không ngần ngại chút nào dáng vẻ. Nghe nàng lời mới vừa nói. Minamoto Shimoto cũng trầm mặc xuống. Thu hoạch được hương diệp quan vui sướng. Thu nhập đề cao hạnh phúc. Toàn bộ tan thành mây khói. Trong lòng tỉ trọng về giữa hè Kyoto còn muốn phiền muộn. Hắn đầu tiên là oán trách Kanbayashi Miko không đủ thông tình đạt lý. Sau đó lại lập tức tỉnh lại chính mình, cho rằng là chính mình sai, làm có lỗi với nàng sự tình. Về sau không thể lại đến Himemiya Izayoi cái này hồ ly tinh cái bẫy. Đối với Kanbayashi Miko càng thêm khăng khăng một mực mới được. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn lập tức không tức giận, không uể oải. Kanbayashi Miko ở chỗ này, chỗ nào cũng đi không được, mặc kệ nàng hiện tại là thật không quan tâm. Hay là giả không quan tâm, sớm muộn cũng sẽ có không thể không biểu hiện ra quan tâm ngày ấy. Nhất thời được mất, đối bọn hắn đến nói, không tính là cái gì, nhưng không biết tại sao. Himemiya Izayoi tối hôm qua cười một tiếng, còn có hai người trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi xúc cảm. Luôn luôn đột nhiên, biết từ đáy lòng hiện lên, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.